Chào đón quý thính giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình tối nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh. Thưa quý thính giả, Nỗi buồn chiến tranh là trường hồi ức của cựu binh Kiên về tuổi thơ, về năm tháng chiến tranh đã trôi qua, về tình yêu và những cảm nhận chua chát thời hậu chiến. Trong dòng suy tưởng ấy, nhân vật Phương, người Kiên yêu trọn kiếp, tuy chỉ là vai phụ nhưng lại chiếm chỗ đứng rất quan trọng. Phương thao túng cuộc đời Kiên, thao túng mãnh liệt hơn cả chiến tranh. Từ những ngày thơ ấu, Kiên đã yêu Phương với mối tình thứ nhất. Sau 10 năm chiến tranh cách trở, anh vẫn yêu Phương với mối tình thứ hai. Ở phần trước của câu chuyện, Kiên đã nhớ về Phương với kỷ niệm gắn liền với quán rượu bên đường. Dòng ký ức sẽ tiếp tục đưa anh trở về với Phương trong hình ảnh những chuyến tàu. Mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh qua sự thể hiện của giọng đọc Hải Lý. Ngọn đèn xanh mờ ở đầu cầu Thê Húc đã lặn mất, mưa dày hơn, cô bạn cùng bàn đã ngủ gục xuống. Kiên đứng dậy trả tiền rồi đi ra cửa. Anh nhìn đồng hồ chết. Có lẽ gần sáng rồi vì có tiếng leng keng tàu điện. Ở mé đường, vòng hàng gai hàng đào, một cái tàu điện chạy nhô ra, bánh nghiến kèn kẹt, ầm ầm rung vít, va đập loảng xoảng như một cái bao chứa đầy sắt vụn, đổ chuông trước khi vào bến đỗ ở ven hồ. Lửa tóe rèn rét ở trên dây, ngọn đèn màu vàng ủng như gắn ở ngay bụng người lái tàu già vận áo bông. Chiếc tàu thảm hại, hôi nồng, sặc mùi rỉ sắt. Ông Huynh chủ căn hộ ở ngay bên trên buồng Kiên làm nghề lái tàu điện. Giờ làm việc của ông thất thường, có hôm ông đi rất sớm, lúc trời chưa sáng. Có hôm ông bước xuống cầu thang vào sau bữa cơm trưa, xách trên tay chiếc cặp lồng đựng bữa tối. Ông không cao gì lắm, nhưng vì quá gầy nên trông lênh khênh, cổ lộ hầu, vai hẹp, lưng lòng khòng, luôn nhìn xuống như sợ dẫm phải bóng của mình. Ba người con của ông đều nằm lại trong chiến tranh. Anh con thứ là Toàn hy sinh gần như trước mắt Kiên. Ông Huynh không biết chuyện đó. Vợ ông bị liệt khi báo tử đến người con cuối cùng. Vợ chồng ông sống nghèo khổ, câm nín, trống rỗng suốt bao năm trời. Ông Huynh vẫn ngày ngày đi lái tàu điện. Đôi khi ông trò chuyện với Kiên. Có lần ông bảo với Kiên rằng, giả tỷ như con ông, thằng Toàn còn sống, thì Phương đã là con dâu của vợ chồng ông. Từ lúc chúng mày còn nhỏ, bác gái mẹ thằng Toàn đã nhắm sẵn thế. Con bé thật đáng yêu. Ông Huynh bảo vậy. Hồi xưa bọn trẻ trong chung cư thỉnh thoảng vẫn được ông Huynh cho đi rong một tour tàu điện. Tàu toa dạo đó còn tươm, chứ chưa quá tã như bây giờ. Cả lũ thường súng ở đầu toa xem ông lái tàu. Lắm khi ông cho chúng quay tay phanh và đạp chuông. Tàu xong qua bao nhiêu phố rồi rời khỏi nội thành. Đường ray ngập dần trong cỏ và rác, chậm chậm trôi qua những vùng tẻ ngắt và bụi bặm của ngoại ô. Năm ấy Kiên cùng Phương, Toàn và Sinh học cùng một lớp, một tổ, thân nhau lắm. Bến Cầu Giấy tối om, yên ắng, tiếng ve sầu râm ran và tiếng ếch nhái như sôi lên trong tối hè oi ả. Ông Huynh và mấy anh Sever ngồi uống nước ở quán ven đường đợi khách. Trên khúc đường ray phụ có một toa tàu hỏng bị bỏ chơ vơ trong bóng tối. Tụi nhỏ tranh thủ chơi trò ú tim. Phương nắm tay Kiên, kéo chạy xéo sang toa tàu bỏ không đó. Cả hai đứa đều run, không dám biết rằng điều gì sẽ đến. Phương nhảy thoát lên bậc, co mạnh. Kiên nhảy theo, rồi lập tức lách vào giữa toa đen tối. Kiên lạnh toát người, thở, tim loạn xạ đập. Hai cánh tay trần của cô bé quàng lên cổ thằng bạn trai cùng tuổi 13 và tới tấp cô hôn lên má, lên môi, lên mắt bạn trong nỗi cuồng khấu trẻ thơ nhưng ngây ngất tột cùng. Chúng mày đi đâu vừa nãy? Toàn chặn hai đứa lại ở cửa toa. Đi trốn chứ đi đâu? Phương leo lèo, nói dối. Mắt trợn trừng, giọng Toàn vỡ ra, ngùn ngạt. Chúng mày làm gì, tao thấy, tao biết, tao... Đừng làm ầm lên, Toàn. Phương thì thào vội vã. Từ này sẽ chơi vợ chồng, mày muốn chơi thì không được mách. Làm gì có vợ chồng ba người? Đồ ngốc, thế mà cũng đòi. Hai ông táo với một bà táo thì sao? Tao cấm mày hớt lèo đấy. Lúc quay về phố, Phương kéo Kiên làng vào ngồi trong toa. Toàn vẫn đứng gần chỗ bố. Chợt Kiên nghe ông huynh hỏi gắt. Sao thế? Chúng mày vừa đánh nhau hả? Không ạ. Toàn đáp lý nhí. Thế thì sao mày lại khóc? Kiên sợ, nhìn sang Phương. Cô bé nhìn tránh đi, mặt hơi tái, nói nhỏ. Kệ, đừng sợ. Và như người lớn, cô buông một tiếng thở dài. Kiên rùng mình, gợn hồi ức tí hon và xa vời, không đâu ấy, cứa vào lòng làm anh đau đớn, nhăn mặt. Đờ đẫn, anh cúi đầu và day mạnh hai bên thái dương, như thể muốn dùng tay cắt ngang dòng ký ức, không để cho nó cuốn mình trượt xa thêm nữa. Nếu không kịp ngưng, thì chỉ lát giây nữa là anh sẽ phải nhớ lại cái chết của Toàn vào buổi sáng đẫm máu ấy, trước cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất. Hai đứa tình cờ nom thấy nhau ở gần Lăng Cha Cả. Toàn là xạ thủ 12-7 trên chiếc K-63 chạy sau. Còn Kiên trinh sát bộ binh bám trên chiếc T-54 đầu đàn. Song chỉ 15 phút sau khi nhắc thấy nhau, gọi tên nhau, phát DK của bọn dù trượt khỏi tăng đầu đàn, trúng bụng chiếc thiết giáp chạy chếch phía sau. Nhưng đúng là không thể quên được gì hết, bởi vì đau buồn là một thể nguyên khối suốt cuộc đời, liền một mạch từ thuở thơ ấu, qua chiến tranh đến bây giờ. Và có lẽ để nhận lấy đau khổ, người ta được sinh ra trên đời này, cũng vì đau khổ mà người ta phải sống, phải mưu cầu hạnh phúc, phải đến với tình yêu, với nghệ thuật, phải tận hưởng, phải chịu đựng đến cùng cực. Gần sáng, Kiên lần về được tới nhà. Ngôi nhà cũ kỹ trên nóc đường Nguyễn Du đầy mưa gió. Anh ngước nhìn ô cửa sổ hồng hồng trong màn mưa và buông kín rèm, mà ở sau đó là căn phòng không người, không còn nàng nữa. Nàng đã bỏ đi vội vã. Vội vã như thế đấy, đơn giản như thế đấy. Phương, anh yêu em. Em có biết rằng anh yêu em đến độ nào không? Vịn tay vào bờ tường, anh âm thầm thốt lên như bao lần đã thốt lên như thế. Mắt mở lệ và bất ngờ cảm thấy nghẹt thở, nỗi lòng tái tê, rạn vỡ. Khóc được thì sẽ dịu lòng người. Người ta bảo thế. Song cũng từng khóc rồi. Dấm dứt, ngốc nghếch. Có ích gì? Nhiều buổi tối, đứng bên cửa sổ, nghe tiếng ồn ào của cuộc vui bên buồng nàng. Lòng dạ bị trí tưởng tượng ghen tuông hành hạ. Kiên tự hỏi có nên lần sang đấm gục bất kỳ ai trong đám khách hứa rồi đập tan cái đàn của nàng ra. Nhưng cả uống say mềm, cả dẫu có đánh lộn cũng sẽ không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Nỗi đau ngày xưa làm sao mà nhổ nổi. Cái miệng vết thương lòng kinh tởm ấy lúc nào cũng định banh miệng. Những cay đắng tủi hổ, những hồi ức trần trụi đè bẹp ý chí của anh, đè bẹp mãi mãi. Giờ đây, dù có ra đi, mỗi người, mỗi rìa thế giới, thì trong tâm tưởng anh, Phương vẫn là toàn bộ cuộc sống tinh thần. Và nào chỉ là tinh thần, hàng đêm anh miệt mài, mê mẩn, chìm trong cái vuốt ve vô tận của mộng mị. Ngay cả khi bên cạnh có một cô gái đang trở mình, áp sát vào anh trong giấc ngủ, thì nhắm mắt lại, anh vẫn khắc khoải nhớ tới Phương, nhớ tới tấm thân trắng đẹp đẽ, nhớ hương thơm ngây ngất quyến rũ của làn da, nhớ cặp môi mọng ngọt như trái chín, nhớ quầng thâm mệt mỏi quanh đôi mắt nâu, những đêm nàng âm thầm bài hoài. Mọi cuộc gian díu đều không thể làm vơi nàng. Mùi da thịt phụ nữ chín rũ chỉ làm anh khao khát một mình nàng. Tình dục vốn đã ngủ say và những nồng cháy của xác thịt tưởng đã bị dập tắt hẳn từ lâu lại như bắt lửa bừng rực lên với hình bóng nàng nhập vào anh hàng đêm giữa những giấc mơ. Tất cả những nhân vật nữ mà anh mê say trong sáng tác của mình, rốt cuộc vẫn chỉ là những giấc mơ về Phương. Trong mơ, trí nhớ khuấy đảo, lật tung lên tất cả, lần tìm trong đổ nát niềm đam mê đau buốt, vô hạn độ, vô bờ bến của anh đối với nàng từ tận những thuở hồng hoang xa tít mù tắp thời trai trẻ. Những hồi ức đê mê, choáng ngợp, nhục cảm ấy làm siêu đảo hồn phách những giấc mơ của anh. Và mặc dù chỉ là trong mơ thôi, nhưng chính ái lực của lòng đắm say, không đổi đối với nàng đã duy trì cho anh ngọn lửa của tình yêu cuộc sống. Ký ức tình yêu và ký ức chiến tranh kết thành sinh lực và thành thi hứng giúp anh thoát khỏi cái tầm thường bi đát của số phận anh sau chiến tranh. Nhưng đúng là chỉ hoàn toàn trong mơ, chỉ trong mơ mà thôi. Khi đã một bước rời khỏi cõi chiêm bao thì thế là thôi hết tất cả, lập tức lại nỗi cô đơn rã rời tan tác, tất cả lại trôi trượt ra xa. Và con người anh lại phải trở về với hình hài một gã đàn ông tật nguyền dị mọ, đã luống tuổi và đã hết thời, trống rỗng và đại bại. Quả thực là giá mà ngay sau chiến tranh, số phận chịu cho trước một lời mách bảo. Giá mà chúng mình xa được nhau. Đấy hầu như là câu cửa miệng của duyên nợ hai người những năm gần đây. Và giá mà chúng mình mãi mãi chỉ là bạn. Tất nhiên đã muộn rồi, mối tình đã trở thành một cái gì vô phương cứu vãn trong đời. Cho nên nếu đã ước như thế thì phải nói là giá mà không lớn lên ở bên nhau, giá mà không có tình cảm mến thương âu yếm của tuổi học trò, không cùng nhau một thời thơ ấu, một lứa bạn bè. Có biết bao nhiêu cánh cửa như thế mà lẽ ra nếu kịp khép lại thì những bước đi vu vơ của tuổi trẻ đã không thể đưa số phận mối tình trôi xa, cuốn nó tới vực thẳm này. Chẳng hạn, nếu mà hồi ấy, khi nhập ngũ rồi, anh không gặp lại Phương nữa, anh cứ một mạch tuốt vào Nam, còn Phương thì đằng thẳng vào đại học. Hồi ấy, sau 3 tháng luyện quân ở Nhã Nam, tiểu đoàn 36 tân binh nhận lệnh lên đường vào B ngay mà không theo thông lệ 10 ngày phép cho bộ đội, không có cả thời gian an dưỡng. Để bù lại, lính tráng sẽ ngồi tàu hỏa vào tận Vinh. Bấy giờ, Johnson tạm dừng ném bom để rền rừ. Quân ta thừa cơ tiến binh. Từ Yên Thế, tiểu đoàn hành quân như gió cuốn. Khi về tới ga Văn Điển, thì hóa ra còn dôi ra 3 giờ đồng hồ để chờ tàu quân sự. Cả đê có mỗi chục thằng lính Hà Nội, mặt đứa nào đứa nấy. Lưỡng lự mãi, rồi tiểu đoàn trưởng cũng cho mấy thằng ở nội thành và Thanh Trì được hưởng hồng phúc. Lúc bấy giờ là 4 giờ chiều, hạn tới 6 rưỡi phải có mặt để lên tàu. Chậm một phút coi như đào ngũ. Có thằng rú lên vì sung sướng. Kiên chạy lao ra đường cùng mấy đứa bạn bám đuôi ô tô tải. Qua ga, ô tô chưa kịp giảm tốc, nhảy đại xuống, ngã trẹo chân. Thế là phải khập khà khập khễnh. Thật đúng là chẳng có bút lực nào tả nổi tâm trạng của Kiên trên đường phi về phố nhà. Song cũng chẳng bút nào tả xiết cảm giác thất vọng, đất sụt dưới chân khi anh vào tới trong sân. Đi sơ tán cả rồi. Với những cửa sổ đóng chặt lại bằng gỗ ván, ngôi nhà mù lòa nhìn anh. Khoảng sân trước nhà chiều nào cũng đầy trẻ con, và góc sân nơi máy nước thì các bà, các chị giờ đây trống rỗng, vắng ngắt và lạnh lùng biết bao. Trên dây phơi và trên cặp xà lệch thòng lòng những rẻ rách như cố ý chào đón anh bằng sự thương cảm. Chỉ có vài gia đình có người ở lại Hà Nội. Hầu hết các phòng đều khóa trái. Những hàng chữ viết trên cửa, vợ chồng, con cái, mỗi người mỗi phương dặn dò nhau, nhắm nhe nhau trên hòm thư ngỏ ấy. 3 tháng trời, anh không được một lá thư nào của Phương. Giờ đây, trên cánh cửa sơn xanh, im ỉm khóa bằng một khóa đồng to tướng, anh cũng chẳng thấy một dòng nào để lại. Phòng anh thì Phương giữ chìa. Anh đi lên gác ba, không một bóng người. Hành lang tối om, bụi bặm, mạng nhện. Sự tàn phá âm thầm của cô tịch. Anh muốn viết lại cho Phương mấy dòng, nhưng không giấy bút, cầu thang kêu răng rắc. Anh xuống tầng trệt. Ánh hoàng hôn huy hoàng màu hồng nhạt đã tắt rồi. Trung ai về kìa? Một giọng đàn ông đĩnh đạc vang lên. Chào người chiến sĩ. Đó là Huấn, anh trai của Sinh, thợ điện ở Yên Phụ. Họ bắt tay nhau. Kiên nói thì giờ gấp quá, không vào thăm anh chị được. Huấn nói Sinh đã vào đại học. Kiên hỏi thăm các gia đình khác, an toàn cả. Nhưng bắt đầu gian truân rồi, các gia đình chia năm xẻ bảy. Không hiểu nó có dám ném bom Hà Nội không? Huấn hỏi Kiên. Không nghe ra Huấn hỏi gì, anh im lặng. Anh chợt hiểu lòng mình đã hoàn toàn thờ ơ với tất cả những gì không thuộc về nàng, không thuộc về tình yêu mênh mang, choáng ngợp cuộc đời anh. Anh chào, chia tay với Huấn một cách lãnh đạm và không nhắn một lời nào với ai. Không nói với Huấn rằng mình đi bê. Anh đi không ngoái nhìn ngôi nhà. Chợt anh nghe tiếng chân Huấn đằng xa. Này! Huấn đuổi theo, đặt tay lên vai Kiên nói. Sao lừ đừ thế chú em? Suýt thì anh quên là mày với Cách Phương gắn nhau. Mày buồn vì không gặp nó hả? Vâng, cũng buồn thật. Thôi thì nhờ anh. Ôi dào, không phải nhờ. Mày ra ngoài ga ấy. Nó nhận giấy gọi vào đại học trước thằng Sinh em tao. Nhưng vì bà Đức, mẹ nó mất. Ồ, mày không biết gì à? Bà ấy xuất huyết não. Huấn dài dòng. Tao vừa thấy nó ba lô rời khỏi nhà một giờ trước với một thằng bạn nom lạ hoắc. Ra ga à anh? Thì chắc thế. Mày bảo còn đi đâu với cái ba lô? Nó chỉ bảo anh nom nhà hộ em nhé. Em lên trường đi học đây. Trường nào hả anh? Mà đi tàu nào? Ngộ nhỡ đi xe hàng. Ờ, tao cũng chả biết. Chả hỏi. Hỏi ai bây giờ? Thằng Toàn, thằng Sinh đều lên trường chúng nó rồi. Nếu nó đi ô tô thì chịu. Nhưng mà đi tàu hỏa thì... Cứ liều ra ga hàng cỏ mà tìm kia nạ. May ra. Để anh đèo mày. Thôi, cảm ơn anh. Kiên kêu to. Tạm biệt mọi người hộ em. Kiên sồng sộc đâm bổ ra ga. Hùng hục lấn chen để vào được trong sân ke. Tàu đến, tàu đi. Đã 5 giờ hơn rồi. Thật là cả một cuộc rối loạn tơi bời, như vỡ chợ, như động đất. Các toa tàu muốn bể vì sức lèn của khối người. Mỗi cửa toa dường như có tới 100 cái mặt dính sát vào nhau. Người ta bám kín lên nóc toa, ngồi cả trên tăng ông. Cửa lên xuống thì không thể nào lên xuống được nữa. Thiên hạ tranh nhau lao lên và lao xuống ở cửa sổ. Sân ke cũng đầy ặc người, hàng hóa. Nào biết Phương có ra ga hay không? Mà ra ga thì tàu nào? Thái Nguyên, Lào Cai hay tàu đường 5? Và dù biết rõ cả tàu, thậm chí cả toa, liệu có nhìn thấy nổi một ngón tay của Phương không trong sóng trào chen lấn này? Tìm tìm, ngó ngó, gọi bừa tên Phương lên. Chẳng ích gì, Kiên cũng chẳng buồn nhìn nữa. Chán nản, tột độ, anh cảm thấy như bị bỏ rơi giữa dòng thác lũ này. Đoàn tàu Thái Nguyên đậu ở ray số 1 sắp chuyển bánh. Kiên đi dọc theo nó về phía cuối. Đoàn tàu như con trăn bị đàn kiến rừng chôn vùi. Biển người như muốn níu giữ, không cho tàu chuyển bánh. Tiếng ầm a của khối người át cả tiếng còi. Một người nào đó huých vào Kiên. Một bà chạy vượt qua, đòn gánh suýt quệt vào mặt anh. Kiên đi sát vào thành toa. Mau, mau lên, tàu chạy rồi, mau lên. Liệng ba lô lên kìa. Một gã trai chồm lên thành cửa sổ, hé qua đầu Kiên. Dào ôi, mất chỗ tốt bây giờ Phương, còn nhìn ai nữa thế hả Phương? Kiên hờ hững đưa mắt nhìn sang trái rồi sang phải. Và Phương! Anh bật thốt lên, đau nhói trong lòng ngực. Sân ga điên đảo đột ngột chỉ còn lại một người đang đứng cách Kiên mấy bước, mở to mắt nhìn anh. Phương! Kiên thì thầm lặp lại. Đoàn tàu giật mình, bị thúc lùi rồi rướn lên từ từ miễn cưỡng chuyển bánh. Phương vẫn đứng yên, ba lô trễ một bên vai, tay buông thõng, những sợi tóc mai rủ xuống má bay bay nhẹ nhẹ. Từ cửa sổ, một người bổ nhào xuống chộp lấy cổ tay Phương. Điên à? Anh ta hét. Phương giằng ra, bước lùi lại, lắc nhẹ vai tái mặt đi nhưng mỉm cười nói nhanh. Em ở lại mấy hôm, anh lên trước đi. Nhớ lấy hộ em cái xe đạp. Thôi. Chàng trẻ tuổi chết sững mấy giây. Thình lình anh ta ngoắt lại, miệng méo xệch, mắt loáng ánh điên khùng, tưởng rằng sẽ nhảy bổ vào Kiên. Xong chàng sinh viên vươn tay chụp lấy tay vịn ở cửa toa khách cuối cùng, chạy theo rồi đu vọt người lên. Dường như để chờ cho đoàn tàu chạy khuất, rồi Phương mới bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kiên, khẽ nói: "Chúng mình đi ra ngoài đi, may thật, chỉ chút nữa là không gặp được nhau." Lạ lùng là trái tim Kiên trấn tĩnh được rất nhanh. Nỗi xúc động đột ngột như là vội vã lắng ngay xuống. Phương đã mất một chuyến tàu, lỡ một người bạn có lẽ là rất tận tình. Còn anh thì sắp sửa bỏ mặc nàng một mình ở sân ga. Kiên hoang mang cười, nụ cười nhợt nhạt. Phương lại hỏi gì đấy, nhưng anh không nghe ra. Anh đỡ lấy chiếc ba lô của Phương và hai đứa dắt nhau lách qua đám đông. "Về nhà mau, ăn cơm mau, đi chơi nhé. Tối nay không mất điện, với không báo động đâu." Phương liến thoáng: "Nom anh mặc đồ bộ đội này hay thật, hiền hẳn, nhưng hơi quê." "Cơ mà, sao thế?" "Số là, nghĩa là Phương ạ." Kiên giải thích một hồi, lúng túng muốn tìm lời, nhưng lưỡi va vấp và giọng anh lạc đi. Cho đến lúc này, ý nghĩa thật sự của sự chia lìa, của cả việc vượt hàng trăm cây số, có lẽ hàng ngàn nữa để vào Nam, mới thực sự cắt cho anh một nhát vào lòng. Sự bất lực và nhỏ bé của thân phận, của nỗi niềm riêng tư của một hai con người giữa biển đời này, có lẽ cũng là lần đầu tiên anh nhận thấu được vào tận tim. Kiên nói đứt đoạn, nói không ra hơi, song Phương cũng hiểu. "Đành vậy, giá mà về thắp được nén hương trước bàn thờ cha và bàn thờ mẹ em nữa." "Mà đừng lo, Kiên, kệ, 6:30 thì chả kịp rồi, nhưng 7 giờ tao mới chạy, ta đi xích lô." "Thôi, mình chạy marathon còn hơn, ai lại đi ngồi xích lô." "Thế còn em, anh cũng bắt em chạy à?" "Không, nhưng..." Phương gọi xích lô mặc cả rất nhanh, 20 phút, sớm được phút nào thêm 2 hào cho phút ấy. "Lên anh, ngượng gì, sĩ quan em thấy họ còn ngồi nóc toa nữa là..." Nhưng qua vọng thì báo động, Kiên nóng ruột như cào. Anh có thể chạy bộ, nhưng không đời nào. Nóng ruột và lo sợ vô cùng. Sau một phút bên Phương lúc này đáng để đổi cả thế giới. Trong khi người đạp xích lô hớt hải chạy biến đi tìm hầm, anh giữ Phương ngồi lại trên xe. Phố xá tối câm, thời gian nhích từng phút quá chậm nhưng cũng quá nhanh. "Hay tối nay về nhà đã, Kiên?" Phương thì thầm. "Đằng nào cũng lỡ rồi, kiểu này còn chán với báo yên." "Về đi, nhá." Kiên im lặng lắc đầu, thở dài. Phương ngồi thẳng lên, gỡ mình khỏi vòng tay Kiên, nói khẽ: "Nếu anh quyết thế thì chẳng chờ được đâu, phải mượn tạm cái xe này mà đi thôi." "Nhưng..." "Anh cứ đạp biến đi cho em, xá gì. Mà cũng nên cho cái anh chàng xích lô nhát như cái này một bài học quân sự. Với lại, như các áp phích vẫn viết, tất cả cho tiền tuyến kia mà." Kiên bật cười. "Phải." Lén lén anh nhảy lên yên, lẳng lặng đạp đi. Vừa khỏi đuôi cá thì trong thành phố báo yên. Chắc là hình dung ra vẻ mặt lúc này của tay chủ xe, Phương cười rũ. Bây giờ nhớ lại cái cuốc xích lô ấy, kể cũng vui vui. Mặc dù kỳ thực nó cũng buồn như mọi kỷ niệm khác giữa hai đứa thôi. Tối ấy, rút cuộc, đến Văn Điển trễ mất mấy phút, đoàn tàu đã chuyển bánh. Tiểu đoàn đã xuất phát, sân ga tối om vắng ngắt. Bàng hoàng, Kiên sững người đứng lặng. Nhân viên nhà ga bảo rằng chuyến tàu có thể sẽ dừng chốc lát ở Đồng Văn hoặc Phủ Lý gì đó. Hành trình thì không biết, có biết cũng không được tiết lộ, tàu quân sự họ bảo thế. "Một đều." Phương đùa, nhưng thấy vẻ thất thần của Kiên, nàng khẽ khàng an ủi: "Đừng vội thất vọng anh. Ta vẫy xe đi nhờ các ga sau đón đầu đoàn tàu vậy, thời chiến mà, thiếu gì cách xử trí mà lo. Bây giờ hẵng đi kiếm cái gì lót dạ đã, em đói lắm rồi, mà nom anh cũng mệt lả ra rồi đấy." Tiểu đoàn 36 tân binh, tiểu đoàn mà Kiên đã bị tụt lại hôm ấy ở ga Văn Điển, hành quân bằng tàu hỏa, đến ga Văn Trai thì bị bom, thương vong nặng nề. Tiểu đoàn trưởng cũng bị giết trong trận không tập ấy. Chuyển sang hành quân đường bộ, vào đến Cự Nầm lại bị B-52 trần, cano chìm chết vãn cả đội hình. Đáng lẽ đi B dài, vào sâu trong B, tiểu đoàn đã cạn sức chiến đấu, phải phân tán ra làm quân bổ sung cho mặt trận đường 9. Mấy chục con người tung vào con lộ lửa ấy thật là như gió lùa nhà trống. Mãi đến Hòa Bình, trên chuyến tàu Thống Nhất trở ra Bắc, Kiên mới biết về số phận của tiểu đoàn nhờ tình cờ cùng toa với Huy, tiểu đội phó của anh hồi tân binh. Huy bị mù, mặt đầy vết sẹo bỏng, nhưng chẳng hiểu sao Kiên nhận ra ngay và nhớ cả tên nữa. Huy thì tất nhiên đã quên Kiên. Đã 10 năm rồi, 10 năm rằng giặc còn dài hơn cả một đời người. Trong cái rủi có cái may Kiên ạ. Sau một hồi hàn huyên, Huy bảo, nếu không bị tụt lại tối ấy ở Văn Điển, không chừng cậu chết rồi cũng nên. Cậu biết không, cả tiểu đội đều chết ở Văn Trai, ngay loạt bom đầu. Riêng tớ còn sống là do tình cờ đang ở một toa khác. Tàu chạy suốt đêm, đến sáng vẫn gắng chạy. Người ta tưởng bọn Mỹ còn 2 ngày nữa mới đánh trở lại. Ai ngờ. Hồi ấy, cậu có đào ngũ thì rồi cũng chẳng ai biết. Mà không chừng người ta báo tử cậu rồi cũng nên Kiên ạ. Thế còn cậu lại bị tụt lại. Rồi sao nữa? Còn Kiên? Tối hôm ấy, khi hai đứa ngồi với nhau trong quán ăn ven đường, Kiên đã nghĩ hay là thôi tối nay hai đứa về nhà, về với nhau, chứ đi nhờ ô tô tải tới một ga nào đó để đón đầu tàu hũ họa thế để làm gì. Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ vậy. Phương rủ thì anh lại lắc đầu. Vẫy mãi ô tô mà chẳng được. Không xe nào buồn ngó tới Kiên. Vẫy chán tay chỉ hứng được bụi và khói xà. Để em phanh lại cho. Phương nãy giờ ngồi lặng im trong một cái lều quán ở vệ đường. Bước ra tới bên Kiên bảo. Em vẫy chắc được. Luật giao thông thời chiến ưu tiên phụ nữ lắm. Nhưng thế này nhé. Cả xe ra, xe vào em đều vẫy. Chiếc đầu tiên dừng lại, bất kể vào hay ra gì thì mình cũng lên, đồng ý không? Nhưng, lúc nào cũng nhưng, anh sợ phải trở về Hà Nội với em đến thế à? Thật là, xét cho cùng, anh ngại gì, có phải lỗi anh đâu, tại đế quốc Mỹ đấy chứ, và tại em mà. Thôi được. Từ xa, ánh đèn pha hình nón như khoan vào bóng tối đặc sệt bụi, mở lối cho cỗ xe tải đen ngòm sầm sập tới. Một chiếc Ifa cao lênh khênh đang ấn chân ga phóng, tưởng rằng sẽ không dừng. Vậy mà, nốt phanh gật đầu lết bánh khét lẹt trên mặt đường. Xe xuôi về Nam. Một giọng oang oang từ buồng lái không đèn tối om quát xuống. Đi đâu? Đi hóng mát à? Hả? Vào tuyến lửa, chứ mát mẻ gì? Phương hét lên như quát giả. Rồi lại lập tức dịu giọng. Cho bọn em đi nhờ vào Phủ Lý với anh. Xe tớ không vào tới Phủ Lý, chỉ Đồng Văn thôi, đi không? Cũng được. Vòng qua cửa bên kia, mau lên. Phương nắm tay Kiên, kéo anh chạy vòng qua đầu xe sang bên phải buồng lái. Tài xế mở cửa xe và nhoài người ra, đưa tay xuống nhiệt tình. Xe cao đấy, bực hỏng rồi, để anh kéo lên nào. Kiên sửng sốt, sững sờ. Không kịp hiểu gì hết thì Phương đã ở trên buồng lái. Nhưng, kìa Phương, lên đi anh. Nhưng lại, lên đi. Huýt khẽ một tiếng sáo, anh Tài kéo cần số, xe chuyển bánh. Kiên đập mạnh cửa cabin. Anh ngồi ngây và cứ lặng đi như thế, anh ngồi im. Cảm ơn anh tốt quá. Phương lên tiếng. Ồ, lại khách khí tiểu thư sản rồi. Thì đúng là như vậy mà. Ra thế. Này, em vào tuyến lửa thật đấy à? Em nghĩ là thế. Hoài của. Anh nói sao? À thì nói thế. Nếu quả thật là em vào đó, thì rồi em sẽ hiểu. Nhưng sao lại chỉ đến Đồng Văn? Đồng Văn và cả Phủ Lý nữa. Còn Sơi mới đến tuyến lửa cô tư sản ạ. À không, đấy là bọn em đuổi theo tàu đấy. Lên được tàu rồi mới thực sự là thẳng tiến. Nhưng liệu xe anh có vượt trước được đoàn tàu không? Tàu rời Văn Điền lúc 7 giờ. Được, sẽ tới Đồng Văn trước bọn lái tàu của em. liệu tàu có đỗ ga ấy không anh nhỉ? Có chứ, em chờ mà nó dám lướt à? Cái phanh nón của em đáng giá đấy. Cái anh này, trò chuyện vui nhỉ? Đường chiến tranh mà cứ phơi phới. À, thì họ nhà xế mà, lại xế quốc doanh, bảo đảm mọi thứ, chứ không chỉ ăn nói, đều ăn đứt các chàng tiểu tư sản của em. Rồi em sẽ được thấy thôi. Chiến tranh này, tuyến lửa này vui lắm, sung sướng lắm, lãng mạn lắm. Quý thính giả thân mến, diễn biến của câu chuyện vẫn đang tiếp tục, nhưng rất tiếc là chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay đã phải nói lời tạm biệt với quý vị tại đây. Chúc quý vị ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ tối ngày mai để cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh quý vị nhé.